Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chuyện rông dài xong, nhà họ Lộ bắt đầu ăn cơm Turin bàn cơm. Mọi người đều rất quan tâm đến Lộ Niên Niên, vài người thím còn gấp đồ ăn cho cô ấy, vô cùng ân cần. Trái lại, Lộ Tuệ Tuệ ở bên này có vẻ hơi cô đơn, thật ra cô cũng không cảm thấy gì, ngược lại còn hơi vui mừng. Cô không quen để người khác gấp đồ ăn cho mình. Cô sợ họ gấp phải những món cô không thích ăn, nhưng cũng sợ làm mất mặt người ta, vậy nên lễ phép ăn cho xong. Cô đang chăm chú ngồi ăn, bỗng nhiên có một đôi đũa xuất hiện ngay trong tầm mắt. Lộ Tuệ Tuệ ngước mắt lên, thì là Lộ Cảnh Sơn đang gấp cho cô món thịt kho tàu mà cô thích. Cô cảm thấy N, G, C mình ấm áp. Cảm ơn bố à, Lộ Cảnh Sơn. Ăn nhiều một chút, Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, cô ăn rất nhiều rồi. Bên này, Lộ Niên Niên vốn đang định cầm đũa trông lên, nhìn thấy khẩu hình của Lộ Tuệ Tuệ, cô ấy yên lặng thu tay lại. Cô không cần, Lộ Niên Niên sợ mấy người họ hàng lo ngại mặt mũi của Lộ Cảnh Sơn sẽ học theo, gắp đồ ăn cho Lộ Tuệ Tuệ nhiều quá sẽ khiến bụng chị mình khó chịu. Ăn cơm xong, người nhà họ Lộ xã giao với nhau đôi ba câu, sau đó lần lượt ra về. Một nhóm người cứ thế lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Bùi Chi Hành. Lộ Tuệ Tuệ không quen Bùi Chi Hành, chỉ biết trong tiểu thuyết anh là nhân vật được tác giả tôn sùng rằng không một người phụ nữ nào có thể kéo anh ngã khỏi thần đàn, ngay cả Lộ Tinh Hỏa, con gái của thím hai và cũng chính là nữ chính được tác giả kéo ra đảm nhận vai chính cũng không làm được. Kết cục của anh trong tiểu thuyết là một người đàn ông độc thân hoàng kim, dành cả đời để cống hiến thể xác lẫn tinh thần cho sự nghiệp. Bố ơi, con lên lầu trước đây à? Lộ Tuệ Tuệ nghĩ. Cô ở lại đây cũng không có ích gì, chi bằng xuống sân khấu trước sẽ hợp lý hơn. Khoan đi đã, Lộ Cảnh Sơn nhìn cô, vừa nãy bố quên giới thiệu con với A Hành. Lộ Cảnh Sơn không thấy được sự bối rối của cô, nhìn về phía Bùi Chi Hành nói. A Hành này, sau này phiền con quan tâm Tuệ Tuệ nhiều hơn nhé. Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc, sau đó lại nghe Lộ Cảnh Sơn nói. Tuệ Tuệ, mặc dù con không cho bố nhúng tay vào mấy chuyện của con trong giới giải trí, nhưng bố vẫn thấy không yên tâm, vậy nên bố muốn nhờ A Hành xử lý mấy chuyện đó giúp con thấy thế nào? Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, Lộ Cảnh Sơn giải thích, chắc con biết Tân Ảnh nhỉ, công ty giải trí đó là do A Hành và bạn mình đầu tư vào đấy. Giải trí Tân Ảnh, mấy năm gần đây luôn đứng đầu trong giới giải trí, ảnh đế ảnh hậu mấy năm trước hay minh tinh lưu lượng gần đây đều là nghệ sĩ trực thuộc của công ty. Nhưng trong tiểu thuyết, tin tức này không quan trọng cho lắm. Lộ Tuệ Tuệ ngạc nhiên chỉ 2 giây, sau đó gật đầu cái rụp. Lộ Cảnh Sơn, ông không hiểu tính tình của Lộ Tuệ Tuệ cho lắm, chần chừ hỏi. Con thấy được không? Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một hồi. Cô đồng ý, cô muốn hủy hợp đồng với công ty cũ. Tuy một mình cô vẫn có thể giải quyết được, nhưng sẽ tương đối khó khăn. Thời gian giằng co xử lý cũng sẽ rất dài. Hơn nữa, cô còn muốn tiếp tục đóng phim. Tất nhiên trước hết là tìm công ty quản lý mới, làm lại từ đầu. Tính Lộ Tuệ Tuệ co được giãn được, nếu không sẽ không chấp nhận sự trợ giúp của bất kỳ ai, một mình cô nhất định sẽ giải quyết sạch sẽ. Sở dĩ hôm qua từ chối Lộ Cảnh Sơn dẹp hot search cho mình là vì cách làm đó thực sự không ổn chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại cô biết Lộ Cảnh Sơn lo lắng, ông không nỡ nhìn con gái mình bị người ta mắng nhiếc thảm thương như vậy. Thấy cô đồng ý, Lộ Cảnh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Ông mỉm cười nhìn cả hai. Vậy bố bảo A Hành thảo luận với con nhé. Bùi Chi Hành rất bận. Anh không quản lý chuyện trong giới giải trí. Anh hỏi phương thức liên lạc của Lộ Tuệ Tuệ. Nói với cô lát nữa sẽ cho người gọi tới. Có nhu cầu gì cứ nói với người đó là được. Nói xong, anh chào tạm biệt Lộ Cảnh Sơn. Sau đó cũng rời đi. Người đi rồi, Lộ Niên Niên mới chạy từ trên lầu xuống. Ngồi cạnh Lộ Tuệ Tuệ. Chị ơi, chị cảm thấy Bùi Chi Hành thế nào? Lộ Tuệ Tuệ nghĩ ngợi. Hai người chỉ mới nói với nhau được vài câu. Cô cũng không biết phải đánh giá người này thế nào. Bàn về chuyện này, cô hỏi. Em muốn nghe cái nào? Đẹp trai không? Đẹp, đây là sự thật. Lộ Tuệ Tuệ từng có khoảng thời gian làm fan girl đu idol. Bùi Chi Hành còn đẹp trai hơn idol trước đó của cô cơ. Cô là người ham mê cái đẹp. Idol của cô đã được cô sàng lọc kỹ càng hết rồi, chắc chắn là người đẹp trai nhất. Lộ Niên Niên, anh ấy có rất nhiều tiền, năng lực siêu mạnh luôn. Lộ Tuệ Tuệ, đúng vậy, chuyện này cô biết, nhưng chuyện Bùi Chi Hành giàu hay không chẳng liên quan gì đến cô cả. Cô hâm mộ, nhưng không đố kỵ. Lộ Niên Niên nhìn cô, thì thầm nói. Hơn nữa, anh ấy là chồng chưa cưới của chị. Lộ Tuệ Tuệ chớp đôi mắt mờ mịt không hiểu gì nhìn Lộ Niên Niên. Không phải chồng chưa cưới của em à? Sao tự nhiên lại thành chồng chưa cưới của cô vậy? Mấy nhà giàu đều tùy ý như vậy hết hả? Không phải đâu à? Lộ Niên Niên hoảng loạn giải thích. Bùi Chi Hành là chồng chưa cưới đã được định sẵn cho chị từ lúc nhỏ rồi. Chẳng qua cả nhà không tìm được chị về nên ai cũng tưởng anh ấy là chồng chưa cưới của em. Cô ấy lại giải thích. Trừ mấy người họ hàng trong nhà ra, vẫn có rất nhiều người không biết chuyện em không phải con gái ruột của bố. Cũng bởi vì vậy, sau khi biết hai nhà họ Bùi và họ Lộ có đính ước với nhau, mọi người đều mặc định Lộ Niên Niên là vợ chưa cưới của Bùi Chi Hành. Lộ Tuệ Tuệ ngây người, thật lòng mà nói, cô cảm thấy mình không cần một người chồng chưa cưới cho lắm đâu. Cô im lặng một lúc lâu, quay sang thản nhiên hỏi. Hủy hôn ước có khó không? Lộ Niên Niên, Lộ Cảnh Sơn mới vừa nghe điện thoại xong đi vào. Ông nhìn con gái mình đang ngồi trên ghế, suy tư một phen, cuối cùng quyết định báo chuyện này cho Bùi Chi Hành. Lộ Cảnh Sơn, A Hành này, hôm nào rảnh nói bố mẹ con tới nhà chú ăn bữa cơm nhé. Chúng ta bàn chuyện hủy hôn ước đi. Không đợi Bùi Chi Hành trả lời, Lộ Cảnh Sơn tiếp tục nói. Hình như Tuệ Tuệ không thích con cho lắm. Người làm bố như chú sao có thể ép con gái mình cưới người nó không thích được. Vậy nên hai nhà ta tìm cơ hội giải quyết chuyện này cho rõ ràng nhé. Nói xong, Lộ Cảnh Sơn lại cảm thấy Bùi Chi Hành chẳng làm gì sai cả. Trừ anh ra, ông tạm thời không tìm được ứng cử viên sáng giá hơn cho chức vị con rể nhà ông. Cách chương.